ta có một yêu cầu. Tiểu Hữu cứ nói. Hoàng Phủ Thương Tùng là một lão già thành tinh, đối mặt với đại khách hàng như Lăng Tiêu, mặc dù hắn ăn mặc bình thường cũng sẽ hầu hạ tốt, nhân tiện kết giao, ai biết tiếp theo hắn còn mang đến ngạc nhiên gì nữa. Ta muốn tìm hai loại thảo dược. Lăng Tiêu nói, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết hình thái của Thạch Trúc Thảo cùng Địa Long Chi Tâm, hoàn cảnh sinh trưởng cũng như đặc tính. Lăng Tiêu biết rõ, thế giới này, trừ hắn, tuyệt không có người thứ hai có thể làm ra trúc cơ đan. Nếu như vậy, thông qua phòng đấu giá cực lớn này, biết đâu có thể tìm được. So với tự mình tìm kiếm thì tốt hơn rất nhiều. Trong khi chờ lão quay lại, mình cũng cần phải tới mạo hiểm công hội tuyên bố một nhiệm vụ. Thạch Trúc Thảo cùng Địa Long Chi Tâm quả thật đều là dược liệu đắt tiền, nhưng người trên thế giới này vẫn chưa biết công hiệu của chúng. Vì vậy dù ai đó ngẫu nhiên có được, phỏng chừng cũng sẽ trở thành loại phế phẩm bỏ đi. Chỉ có chính mình mới biết được chân chính giá trị của chúng. Vì vậy chỉ cần có loại thảo dược này, Lăng Tiêu cũng không lo lắng mình không thể thu được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Lúc trước không phải là hắn không nghĩ tới, mà bởi vì khi đó hắn không có tiền, sao có thể xin tiền cha mẹ để mua một loại đan dược mà thế giới này không biết. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng không có thói quen đó. Hoàng Phủ Thương Tùng hiểu biết đối với dược liệu tuy không bằng gia tộc Y Sơ, nhưng cũng không thua kém nhiều. Tràn đầy tự tin nhận tờ giấy của Lăng Tiêu, vừa đọc qua, miệng mấp máy, muốn nói cái gì, cuối cùng lộ ra nụ cười khổ. Tiểu Hữu, hai loại thảo dược này ta chưa hề gặp qua, nguyên bản còn nghĩ rằng chính mình hiểu biết rất nhiều đối với dược liệu. Đại lục to lớn, cái không biết còn quá nhiều, ta cũng quá tự tin rồi. Hoàng Phủ Nguyệt luôn luôn tin tưởng Hoàng Phủ Thương Tùng, lại không ngờ rằng có thứ dược liệu ngay cả Tùng Bá cũng không biết. Lập tức kinh ngạc lấy mảnh giấy trên tay Hoàng Phủ Thương Tùng. Sau khi nhìn qua, mày liễu nhíu lại, kinh hô, Thạch Trúc Thảo. Lăng Tiêu giật mình, chẳng lẽ còn có người biết loại thảo dược này, vội hỏi. Hoàng Phủ Tiểu Thư biết loại thảo dược này. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp lộ ra hào quang phức tạp. Tuy nhiên nhớ tới vẻ thần bí của Lăng Tiêu, khóe miệng nhếch lên cười nói. Ta không biết, chỉ cảm thấy cái tên này rất có ý thơ. Nói xong còn khẽ cười với Lăng Tiêu. Tuy cách cái khăn che mặt, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác vô cùng hấp dẫn. Diệp Vi Ni ở bên cạnh khinh thường hừ một tiếng, thật là một hồ ly tinh. Lăng Tiêu lơ đễnh lắc đầu, chuyển sự chú ý sang Hoàng Phủ Thương Tùng. Hoàng Phủ Thương Tùng sau khi bị đả kích liên tục cũng tỉnh ngộ lại, biết không thể coi khinh người trong thiên hạ, khom người về phía Lăng Tiêu. Kiến thức của Tiểu Hữu khiến Lão Hủ tâm phục. Tiểu Hữu cứ yên tâm, Lão Hủ sẽ công bố hai loại thảo dược này ra ngoài, tận lực giúp đỡ tìm kiếm. Lăng Tiêu chân thành tạ ơn, rồi cùng phòng đấu giá ký kết một phần hiệp ước ủy thác bán đấu giá, sau đó cùng Diệp Vi Ni rời đi. Hoàng Phủ Thương Tùng cho người lấy ra một thẻ khách quý của phòng đấu giá, chuẩn bị đưa cho Lăng Tiêu. Bởi Lăng Tiêu đã nói địa chỉ nhà trọ cho Hoàng Phủ Thương Tùng, Hoàng Phủ Nguyệt lại lặng lẽ lấy ra một tấm thẻ hoàng kim từ túi tiền, hình thức cực kỳ tinh tế, hoa mỹ, đưa cho Hoàng Phủ Thương Tùng, nhẹ giọng nói, đem cái này cho hắn. Hoàng Phủ Thương Tùng lộ ra thần sắc kinh hãi, chần chờ nói, tiểu thư, cái này thích hợp sao? Là lão nhân của gia tộc Hoàng Phủ, làm sao mà lão lại không nhận biết loại thẻ này? Toàn bộ gia tộc Hoàng Phủ bao gồm cả mấy quốc gia xung quanh cũng chỉ có không quá 20 cái. Loại thẻ này nếu sử dụng trong phạm vi gia tộc Hoàng Phủ, có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá 20%. Giống như phòng đấu giá này, có thể trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Tuy nhiên, dù là Hoàng Thất cũng chỉ có một số người có thể được họ đối đãi như vậy. Cái này tượng trưng cho thân phận, thậm chí rất nhiều thân vương muốn cũng không có được. Mà đối với người mạo hiểm thần bí, niên kỷ còn trẻ này, mặc dù mang đến hai thi thể ma thú bậc 5 cùng hai khối tinh hạch ma thú, nhưng dường như chưa đủ để họ phải dùng lễ đãi ngộ như vậy. Nghe lời ta, Thương Tùng bá bá, người đó tuyệt đối không đơn giản. Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ nhàng nói, giọng nói cương quyết không cho phản bác. đối mặt với vị tiểu thư mà tương lai rất có thể sẽ tiếp quản gia tộc Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Thương Tùng chỉ có thể vâng theo, bởi loại thẻ này chính là phát minh của tiểu thư Hoàng Phủ Nguyệt. Rất nhiều người thậm chí không thể hiểu vì sao tiểu thư Hoàng Phủ Nguyệt có thể mang đến nhiều quan điểm kỳ quái ngạc nhiên như vậy, lại có thể nắm bắt lòng người giỏi như vậy. Tựa như loại thẻ hoàng kim này, một khi đưa ra, sẽ khiến hoàng thất của các quốc gia và giới đại thế gia điên cuồng truy lùng. Dường như nếu không có một thẻ hoàng kim của gia tộc Hoàng Phủ sẽ không tính là một thế gia nhất lưu. Vừa bước chân tới nhà trọ, gia nhân của gia tộc Hoàng Phủ đã đưa thẻ hoàng kim tới. Diệp Vi Ni cầm chơi một hồi sau đó nói, Hoàng Phủ tiểu thư đối xử với anh quả là không bình thường. Nghe nói thẻ hoàng kim của gia tộc Hoàng Phủ chỉ có hoàng thất các quốc gia mới có, không ngờ lại cho anh một tấm. Lăng Tiêu nhìn một cách vô tội, hai tay khoát khoát nói, có thể coi trọng vẻ đẹp trai của ta. Diệp Vi Ni ngược lại cười phá lên, chỉ vào Lăng Tiêu nói, anh xem, hì hì, nhìn xem bộ dáng của anh đi, vừa đen vừa xấu, ai thèm coi trọng anh. Lăng Tiêu không để ý tới Diệp Vi Ni cười nhạo, nói với nàng, ta muốn tới công hội mạo hiểm xem một chút, cô muốn đi hay không? Sao lại không? Diệp Vi Ni hết mặt đắc ý, cảm thấy mình thắng lợi, nên tâm tình rất tốt. Hai người tới nơi phát nhiệm vụ của công hội mạo hiểm, hai loại dược liệu, mỗi loại 3 vạn kim tệ, Lăng Tiêu để lại 5.000 kim tệ ở công hội mạo hiểm làm tiền thế chấp. Ra ngoài, Diệp Vi Ni nén giận nói, vì sao lại dùng nhiều kim tệ như vậy phát nhiệm vụ, anh là đồ phá gia chi tử. Đối với tiểu nữ tham tiền này, Lăng Tiêu chẳng hề có chút ý niệm giải thích nào trong đầu, lại nghe Diệp Vi Ni ở bên cạnh than thở, may mắn là gia của Thiểm Điện Cuồng Báo là của ta. 3 ngày sau, Lăng Tiêu cùng Diệp Vi Ni vừa tới phòng đấu giá, Hoàng Phủ Thương Tùng được tin đã ra đón. Không thấy tiểu thư xinh đẹp Hoàng Phủ Nguyệt, nhưng Diệp Vi Ni không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Phủ Thương Tùng vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, lập tức cười nói, tiểu huynh đệ, cậu tới đúng lúc, lão hủ không phụ sự nhờ vả của cậu. Cậu muốn tìm 2 loại dược liệu, ta đã có tin tức, 1 loại. À, thật vậy. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra sự ngạc nhiên, vui mừng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tin tức cực tốt. Gia tộc Hoàng Phủ quả nhiên thực lực cường đại, khó tìm như vậy, không ngờ chỉ 3 ngày đã có tin tức. Nhìn biểu tình trên mặt Lăng Tiêu, Hoàng Phủ Thương Tùng thở dài nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, lần này xem như đã hoàn toàn kết giao tốt với người trẻ tuổi này. Không những vậy, lão còn muốn kết giao với người đứng phía sau Lăng Tiêu, có thể mang tới thi thể ma thú bậc 5, cho dù là dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết không thể là người bình thường. Về phần thực lực của Lăng Tiêu, bất kể là Hoàng Phủ Thương Tùng hay Hoàng Phủ Nguyệt đều căn bản không để trong lòng. Bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt có 4 hộ vệ cấp bậc ma kiếm sĩ, đã sớm nhìn thấu thực lực của Diệp Vi Ni và Lăng Tiêu. Tất cả đều cho rằng, người trẻ tuổi này có một thế lực cường đại, thần bí, đẩy ra làm người phát ngôn. Nếu có thể giao hảo với bọn họ, gia tộc Hoàng Phủ về sau lại thêm một mối hàng lớn, đây mới là thứ mà Hoàng Phủ Thương Tùng và Hoàng Phủ Nguyệt chân chính coi trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Địa Long Chi Tâm. Trong lòng Lăng Tiêu quả thật rung động một chút, cũng quên không che giấu tâm tình. Tuy nhiên vẫn may mắn là thế giới này trừ hắn không có người thứ hai hiểu được giá trị chân chính của Địa Long Chi Tâm và Thạch Trúc Thảo, trừ khi có người thứ hai từ tu chân giới tới. Đương nhiên, cái này không có khả năng. Lăng Tiêu cười nhẹ nói, gia tộc Hoàng Phủ quả nhiên thực lực phi phàm, có tin tức quá nhanh như vậy. Hoàng Phủ Thương Tùng mỉm cười, nhưng lập tức có chút khó xử nói, tin tức quả thật là có, loại dược liệu mà các hạ xưng là Địa Long Chi Tâm có một chút thông tin. Có điều đối phương ra giá hơi cao một chút. Ồ, Lăng Tiêu sửng sốt, trong lòng nghĩ, không phải là lão nhân này có chút gian trá muốn kiếm chút nhân tình của ta. Lăng Tiêu rất đơn thuần, nhưng không phải ngốc, nhiều ít cũng có chút hoài nghi lời nói của Hoàng Phủ Thương Tùng. Địa Long Chi Tâm quả thật có công hiệu giống như Tử Lam Chu Quả, thậm chí còn tốt hơn so với Tử Lam Chu Quả. Nhưng khác một chút, Tử Lam Chu Quả có thể trực tiếp dùng, còn địa long chi tâm mà trực tiếp dùng, chỉ có một kết quả, chúng độc mà chết. Chỉ cần ăn một miếng, kết cục cũng như vậy. Bởi vậy, tuyệt đại đa số người đều coi địa long chi tâm là kịch độc. Kiếp trước Lăng Tiêu gặp thú tu cường đại, khi ăn địa long chi tâm cũng cực kỳ cẩn thận, trang bị cả loại giải dược khác mới dám ăn. Độc vật như vậy mà vẫn có người muốn đầu cơ kiếm lợi với hắn. Ra giá cao, Lăng Tiêu khẽ cau mày hỏi, hắn có chút lo lắng, không biết kim tệ trong nhẫn không gian có đủ trả đối phương hay không. Ra giá hơi cao một chút là bao nhiêu? Hoàng Phủ Thương Tùng là lão già thành tinh, nhưng cũng hiểu lầm, tưởng Lăng Tiêu hoài nghi mình làm khó dễ, lập tức cười khổ giải thích, đối phương là một mạo hiểm đoàn nhỏ, chỉ có 8 người, thực lực cao nhất chỉ là đại kiếm sư bậc 4, không cẩn thận gặp phải một ma thú bậc 3, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ còn lại 2 người, ma thú bị thương chạy trốn. Bọn họ phát hiện ma thú thủy chung bảo hộ một ổ vật gì đó, vì thế nghĩ là thứ tốt và mang về. Mấy ngày hôm trước, họ đem đến phòng đấu giá ở một thành thị khác, sắp thành thảo dược không rõ nguồn gốc để đấu giá. Do huynh đệ tử vong nhiều, nên thảo dược này họ muốn bán giá 5 vạn kim tệ. Hoàng Phủ Thương Tùng nói xong, mặt có chút ngượng nghịu nhìn Lăng Tiêu, dù sao, cái này cũng là do chủ ủy thác, họ cũng không thể tùy ý sửa đổi. 5 vạn, sao không giết người đi? Diệp Vi Ni trừng mắt nhìn lão, Lăng Tiêu dùng 3 vạn đi treo giải, nàng đã thấy tiếc, đừng nói 5 vạn, bọn họ điên rồi sao? Mạo hiểm vốn đã là những người muốn chết, sao có thể áp đặt tổn thất của chính mình lên người đi mua? Bỏ đi, chúng ta sẽ tuyệt đối không chấp nhận mua kiểu xảo trá này. Lăng Tiêu vừa nghe thấy, trong lòng lập tức vui vẻ, nguyên tưởng rằng đối phương chặt chém, sợ rằng cao hơn 10 vạn kim tệ. Nếu như vậy, toàn bộ kim tệ trong nhẫn không gian sẽ dùng hết, mà còn thạch trúc thảo chưa kiếm được, Lăng Tiêu chỉ sợ rằng không đủ tiền để dùng mà thôi. Vừa muốn nói chuyện, Diệp Vini bên cạnh đã cau mày, vẻ mặt phẫn nộ nói với Hoàng Phủ Thương Tùng, chẳng phải phòng đấu giá các ngươi sẽ đánh giá xem xét đồ vật sao? Chẳng lẽ bọn họ nói nhiều là nhiều, nói ít là ít? Hoàng Phủ Thương Tùng mỉm cười, cũng không vì lời nói sắc bén của cô gái này tác động, khẽ cười nói, đương nhiên, mua bán là tự nguyện, huống chi bọn họ đặt giá càng cao, tiền thuê phòng đấu giá được càng nhiều. Nếu không phải vị tiểu lão đệ này có ý tốt, thái độ cũng khiến người ta thoải mái, cho dù thứ này cũng không nhiều người biết giá trị, ta cũng có thể lợi dụng đấu giá nâng giá nó lên rất nhiều, không biết tiểu thư tin hay không? A, Diệp Vini lập tức nghe hẹn lời, bĩu môi liếc mắt nhìn lão nhân, cũng biết Hoàng Phủ Thương Tùng nói là thật. Kỳ thật phòng đấu giá tự mình mua cũng không phải không có, đẩy giá lên ảo ảo, điều tiết giá cả. Mặc dù chiêu này không thường dùng vì dù sao, phòng đấu giá cũng có danh dự của chính mình. Hơn nữa, đây là phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ. Được, 5 vạn thì 5 vạn, ta mua. Lăng Tiêu thản nhiên nói, anh là đồ ngu ngốc, ta khẳng định nó rẻ hơn. Diệp Vini tức giận đến không kiềm chế nổi, trong tâm nghĩ mình thực sự lo lắng dư thừa. Hoàng Phủ Thương Tùng cũng sửng sốt, mặc dù sống đến từng này tuổi, nhưng chưa thấy qua người hào phóng như vậy. 5 vạn kim tệ, quả thật là giá mà mạo hiểm đoàn kia đòi. Tuy nhiên tâm tư của Hoàng Phủ Thương Tùng cùng Diệp Vini cũng có chút giống nhau, bọn họ đều điên rồi. Hai người sống sót kia đại khái cũng không thể tưởng tượng được, lúc ấy vì đồng bọn chết, thương tâm cực độ, thuận miệng nói ra một cái giá trên trời, không ngờ thật sự có thể bán được. Có thể lấy ra cho ta xem không? Nghĩ tới địa long chi tâm trước mắt, Lăng Tiêu trong lòng có cảm giác khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, như ngài mong muốn. Hoàng Phủ Thương Tùng lấy ra, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu hữu, về hàng hóa ngài ủy thác ở phòng đấu giá, thổ hệ tinh hạch bậc 2, loại này ít gặp. Nhưng thổ hệ tinh hạch bình thường dùng để chiếu sáng, do năng lượng ổn định, không phát sinh gì ngoài ý muốn, nên giá cả hơi cao một chút, chúng ta trực tiếp thu mua giá là 1 vạn kim tệ. Lôi hệ tinh hạch bậc 4 cũng rất hiếm thấy, nếu có thể khảm thành công trên thân phụ ma kiếm, lực sát thương rất lớn, chúng ta trực tiếp thu mua giá 5 vạn 5.000 kim tệ, không biết giá này, ngài vừa lòng không? Lăng Tiêu cùng Diệp Vini mấy ngày nay cũng dò xét giá cả tinh hạch một chút, biết Hoàng Phủ Thương Tùng trả giá khá tốt. Tuy rằng nếu tiến hành bán đấu giá có thể lời hơn một chút, nhưng ngược lại, Lăng Tiêu cũng cố ý muốn giao hảo tốt cùng gia tộc Hoàng Phủ, cũng như ở tu chân giới. Nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn so với nhiều địch nhân. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. Lăng Tiêu gật đầu, nói, được Hoàng Phủ Thương Tùng tươi cười, hiển nhiên hảo cảm đối với người mạo hiểm trẻ tuổi, xấu xí này ngày càng nhiều hơn, không tham lam như kẻ mạo hiểm khác, hận không thể lấy giá gấp đôi. Lão nói tiếp, hai thi thể ma thú dùng để bán đấu giá, không dối gạt nhị vị, lần đấu giá này có thể tăng danh tiếng phòng đấu giá. Bạch Ngọc Xích Mục Mãng giá khởi điểm 5 vạn kim tệ, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng giá khởi điểm 3 vạn kim tệ, không biết nhị vị có vừa lòng không? Diệp Vini cảm giác một luồng nhiệt huyết xông lên đầu, trời, thi thể ma thú bậc 5 đã đáng giá như vậy. Phải biết rằng, tinh hạch bậc 5 thường giao giá ít nhất là 10 vạn kim tệ, nhưng không thể tưởng được xác mãng xà khổng lồ kia có thể đạt tới 5 vạn. Như vậy, nếu thật sự có tranh giành, thậm chí thực sự có thể đạt đến giá của tinh hạch bậc 5. Diệp Vini trong lòng rung động thật lớn, lần đầu tiên cảm thấy chức nghiệp mạo hiểm quả thực hấp dẫn, khó trách vô số người đâm đầu vào, thì ra có thể thực sự một đêm đổi đời. Lăng Tiêu thì không nghĩ nhiều như vậy, xem ra chỉ cần có kim tệ đủ dùng là được, về phần khác biệt 1.000 với 1 vạn, đối với hắn chỉ là con số thôi. Lúc này nhân viên phòng đấu giá đang ỉ ạch ôm một cái hộp gỗ lớn tiến vào, hộp gỗ chừng 1 thước, chiều cao nửa thước, đặt hộp gỗ trên bàn phát ra âm thanh nặng nề. 3 người đều bị hộp gỗ tinh xảo, hoàn mỹ này hấp dẫn, Hoàng Phủ Thương Tùng vừa lòng gật gật đầu, cho nhân viên phục vụ ra ngoài, mỉm cười nói. Hộp gỗ này là gỗ của Tử Kim Ti Nam Mộc, rất quý hiếm ở phía nam của Lam Nguyệt Đế Quốc. Dùng để cất giữ đồ tốt nhất, để đồ vật bên trong có thể đảm bảo thật lâu không bị hư hỏng. Nói xong đứng lên, mở hộp gỗ ra trước mặt Lăng Tiêu. Một gốc cây thật lớn, gốc hình rắn hiện ra trước mắt 3 người. Lăng Tiêu chỉ nhìn lướt qua, trong lòng lúc này đã nổi lên cơn sóng gió. Địa Long Chi Tâm này, đã quá 500 năm. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, Đại sư Hoàng Phủ Thương Tùng có chút căng thẳng nhìn Lăng Tiêu, nói thẳng ra, lão thật tình không biết loại dược liệu này, cũng không nghĩ rằng cái rễ cây xấu xí này có giá trị tới 5 vạn kim tệ, nhưng đã có tiền lệ nếu khoản mua bán này thành rồi, dựa theo ước định trước đây, phòng đấu giá có thể lấy được hoa hồng cao tới 10%, cũng chính là 5.000 kim tệ, đối với gia tộc Hoàng Phủ. Tuy rằng không tính là số tiền to tát gì, nhưng việc buôn bán chính là chú trọng tới tích lũy và danh dự uy tín. Đến lúc đó hai kẻ mạo hiểm kia nhất định sẽ đồn đại khắp nơi rằng, bọn họ phát tài rồi, là do ở gia tộc Hoàng Phủ. Cái gọi là danh vọng, đúng là tích lũy từng chút một lên như thế này. Thế nào, bạn nhỏ, đây đúng là thứ ngài cần. Hoàng Phủ Thương Tùng trông thấy vẻ mặt của Lăng Tiêu bình thản như thường. Trong lòng hơi hồi hộp, bởi vì chàng thanh niên này trong ấn tượng của lão là một người tương đối đơn thuần, mừng giận dễ dàng hiện ra trên nét mặt, đây thật ra chính là mẫu người trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì, còn không bằng nữ nhân bên cạnh hắn là một người thông minh lanh lợi, cho nên lúc này thấy mặt của Lăng Tiêu không chút thay đổi, trong lòng Hoàng Phủ Thương Tùng ngược lại còn hơi hồi hộp. Tâm tình của Lăng Tiêu lúc này đang bị niềm vui sướng thật lớn làm chấn động, nhộn nhạo sục sôi trong lòng. Trên mặt sở dĩ không lộ vẻ gì là không muốn để cho Hoàng Phủ Thương Tùng biết mình chiếm được tiện nghi lớn. Con người đúng là như thế. Hắn không biết, có thể chuyện không thích đáng, nhưng nếu phát hiện thật sự có giá trị, tâm tính lại có thể chuyển biến thành một hình dạng khác. Giống như Hoàng Phủ Thương Tùng, lão cảm thấy loại dược liệu không rõ nguồn gốc này chắc chắn không đáng giá 5 vạn kim tệ. Đổi lại là lão, đối mặt với thứ không rõ lai lịch không biết tác dụng gì đó, 100 kim tệ cũng không đưa ra. Tiền tệ thông dụng trên đại lục Thương Lan là 1 kim tệ tương đương 100 ngân tệ, tương đương 1.000 đồng tệ. Những gia đình dân nghèo bình thường thấy được loại tiền giá trị lớn nhất chính là ngân tệ, thường thường sử dụng chỉ là đồng tệ. Còn kim tệ, chỉ người thật sự giàu có mới có thể sử dụng. 5 vạn kim tệ, đổi thành đồng tệ thì phải là 5.000 vạn lần. Số tiền này đối với người bình dân quả thực chính là một khoản nhiều không kể xiết. Là số tiền mà mấy đời con cháu của bọn họ cũng kiếm không nổi. Thế mà cái rễ cây trông hơi xấu xí này, giá trị thật sự tới như thế ư? Mặc dù Hoàng Phủ Thương Tùng thêm thắt cho nó bằng cách bỏ vào một cái hộp đắt tiền xinh đẹp, trong lòng cũng không biết là có thể tăng cho nó được bao nhiêu giá trị. Hoàng Phủ Thương Tùng cũng có nghiên cứu đối với thảo dược, hơn nữa còn rất uyên bác. Tất nhiên có thể cảm giác từ trên rễ cây này có ẩn chứa dược lực, nhưng cũng không cho rằng thứ này tốt được bao nhiêu. Còn như lời nói kẻ mạo hiểm kia, nó được ma thú bậc ba canh giữ, lão có chết cũng không tin. Kẻ mạo hiểm xưa nay có thể nói là kẻ hay bịa chuyện nhất, tin lời của bọn họ có mà đi đời nhà ma. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, nếu trước đó nhìn thấy, ta khẳng định sẽ không đáp ứng 5 vạn kim tệ. Nói còn chưa xong, Hoàng Phủ Thương Tùng vội vàng cướp lời. Tiểu Vinh Đệ, việc đối xử này cần phải chú trọng tới chữ tín. Cậu xem, cậu cũng đã đồng ý rồi, cũng không thể nuốt lời được. Ở một bên Diệp Vi Ni liếc con mắt trắng giá nhìn Lăng Tiêu, trong lòng thầm nói, đã biết tiểu tử ngươi không có kinh nghiệm thế nào cũng chịu thiệt. Thế nào? Bây giờ tiến thối lưỡng nan rồi chứ? Thật ra Lăng Tiêu rất muốn đùa giỡn với lão nhân tham lam này. Nếu như trước đó nhìn thấy, 10 vạn ta cũng chi ra. Phỏng chừng đối phương nghe được ý nghĩ của hắn cũng phải tức hộc máu đây. Ra vẻ hờ hững, hắn gật gật đầu. Nếu ưng thuận rồi, dĩ nhiên sẽ không đổi ý. Không đợi hắn nói xong, Hoàng Phủ Thương Tùng đã đẩy cái hộp tới trước mặt. Lão không sợ Lăng Tiêu không trả tiền, còn có tinh hạch và xác ma thú để ở phòng bên cạnh. Diệp Vi Ni đảo cặp mắt trắng dã, nhìn hành động của lão nhân Hoàng Phủ này tỏ vẻ kháng nghị không nói tiếng nào. Lăng Tiêu lập tức lấy hộp gỗ thu vào trong nhẫn không gian, sau đó nhìn Hoàng Phủ Thương Tùng nói, tiền đợi sau khi bán đấu giá sẽ tính. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoàng Phủ Thương Tùng cười tủm tỉm, trong lòng càng thêm ưa thích Lăng Tiêu, người chân thật thế này đúng là càng ngày càng ít. Trong một lô ghế của phòng đấu giá, Diệp Vi Ni còn đang giận dỗi cằn nhằn Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu quá ngốc nghếch. Thứ này thật ra nếu trả ép giá, cũng không cần tới 5.000 kim tệ là có thể thu được. Tên ngốc này, không ngờ tin thật vào lời nói của lão nhân Hoàng Phủ, không ngờ đã đồng ý trả cho người ta 5 vạn kim tệ. Còn trong lòng Lăng Tiêu thì đang nghĩ, loại địa long chi tâm đã ngoài 500 năm này, nếu ở tu chân giới thậm chí có thể đổi lấy một kiện pháp bảo trung cấp. Trước kia Lăng Tiêu dự định lượng đồ trên người của tiền bối sư môn, chẳng qua cũng chỉ có vài món pháp bảo trung cấp, bởi vậy có thể thấy được giá trị của thứ này. Địa long chi tâm đã ngoài 500 năm luyện chế ra trúc cơ đan có thể có được hiệu lực của đan dược cực phẩm, hơn nữa còn có thể làm tài liệu chính để bào chế thành rất nhiều loại đan dược. Bản thân địa long chi tâm chính là một vị dược liệu không thể thiếu để bào chế rất nhiều đan dược. Địa long chi tâm đã ngoài 500 năm ở tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, một khi hiện thế tất nhiên sẽ bị truy tìm tranh cướp điên cuồng. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không thấy 5 vạn kim tệ là bị lừa gạt hay bị thiệt thòi chút nào. Đợi đến khi mình luyện chế ra trúc cơ đan, có thời gian còn có thể bào chế được rất nhiều loại đan dược. Đến lúc đó giá trị của nó đừng nói là 5 vạn, cho dù là 50 vạn kim tệ cũng không chừng. Nhìn Lăng Tiêu ngồi ở đó mà thần trí để ở đâu đâu, Diệp Vi Ni tức giận cũng không thèm đả động tới nữa. Đúng lúc này, hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Không thể không nói, thế lực của gia tộc Hoàng Phủ thật lớn, thời gian chuẩn bị vẻn vẹn chỉ có 3 ngày. Dưới tình huống gấp gáp như vậy, không ngờ làm cho cả phòng đấu giá bao gồm cái đại sảnh thật lớn kia đều ngồi chật ních người. Trong đại sảnh truyền đến những tiếng bàn bạc xôn xao, rõ ràng dễ nhận thấy tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với hội đấu giá đột xuất lần này của gia tộc Hoàng Phủ. Lúc này một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp đi lên trước đài, nói giọng nhu mì, xin các vị im lặng một chút, hội đấu giá hôm nay sẽ do trưởng quầy Hoàng Phủ tự mình chủ trì. Ồ, nghe cô bé xinh đẹp này nói xong, toàn bộ trong đại sảnh đều ồ lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN trời ạ, lão trưởng quầy Hoàng Phủ tự mình chủ trì. Không có khả năng đâu.

tên đệ đệ này từ nhỏ đã như thế không chịu nghe theo lời dạy dỗ, tuổi càng lớn xu hướng này lại càng nổi bật. Vân Na từ đầu không nói gì, lúc này lên tiếng giảng hòa, được rồi, mọi người đều là vì đoàn đội, chỉ có điều ý niệm có chút bất đồng. Mỗi người nhịn một chút, chúng ta trước xem thử tình hình rồi tính sau, được không? Cuồng Chiến và Diệp Kinh Tâm hai người cùng hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Lúc này phía dưới đã có người bắt đầu đặt giá. Ma thú bậc 4 tuy rằng không thể đánh đồng với tinh hạch bậc 4, nhưng dù sao cũng rất có giá trị. Từ giá khởi điểm 500 kim tệ hiện tại đã thẳng một đường tăng lên tới 3.000 kim tệ, phía dưới còn đang không ngừng tăng giá. Trên cơ bản người ra giá đều là một số thế gia y dược. Phẩm là ma thú đều có thể làm thuốc, giống loại ma thú bậc 4 này đã là vật hiếm, nhất là loại ma thú thiểm điện cuồng báo rất ít gặp này, càng có giá trị cao xa xỉ, thịt, máu, xương, tủy, đuôi đều rất đáng giá. Giá cả ở thời điểm 6.500 kim tệ thì ngừng lại, rõ ràng trong tâm ý của nhiều người cái giá này đã đạt tới mức giới hạn. Hoàng Phủ Thương Tùng thật rất vừa lòng với cái giá này, nghĩ tới lớp da quý báu đã bị lột mất, Hoàng Phủ Thương Tùng liền có chút tiếc nuối. Da của thiểm điện cuồng báo kia nếu làm thành một bộ quần áo thì thật quý báu không kể xiết, sợ là mọi người trong vương thất cũng phải rơi vào cảnh đào điên. Đáng tiếc hai tên tiểu tử kia khăng khăng một mực không bán, thật là phiền lòng. 6.500 kim tệ một lần, 6.500 kim tệ hai lần, còn có ai tăng giá không? Không có. Vậy ma thú bậc 4 thiểm điện cuồng báo hy hữu chính là 6.000 năm. Ngay đúng lúc Hoàng Phủ Thương Tùng chuẩn bị gõ búa trong tay quyết định phiên đấu giá, từ lầu 2 truyền đến một tiếng lạnh như băng. 1.000.000. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, hội đấu giá điên cuồng trung ổ. Toàn bộ đại sảnh hội đấu giá chợt im lặng như tờ, vô số ánh mắt đều bắn về phía lô ghế trên lầu 2 nơi truyền đến tiếng nói. Vân Na nhìn Diệp Kinh Tâm vừa ra giá đang há miệng muốn nói cái gì lại ngậm lại, khẽ lắc đầu dáng không cam lòng ngồi lặng người tại chỗ. Cuồng Chiến lại phẫn nộ nói: "Phó đoàn trưởng Kinh Tâm, ngươi làm như vậy sẽ khiến kẻ địch phát hiện. Một khi để cho đối phương cảnh giác, muốn bắt được chúng đúng là còn khó hơn lên trời." "Hừ." Diệp Kinh Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Cuồng Chiến đầy vẻ khinh thường cười lạnh nói: "Lá gan ta không có nhỏ như vậy, ta chỉ biết đây là thứ dùng để đổi lấy tính mệnh của huynh đệ ta." Cuồng Chiến bị tức đến nghẹn thở ngồi phệt xuống. Lúc này Hoàng Phủ Thương Tùng ở phía dưới đúng là cực kỳ cao hứng trong lòng, thầm nghĩ, mình đã nhiều năm không tự tay chủ trì bán đấu giá, xem ra bảo đao cũng chưa cùn đấy. Lão háng giọng, nói: "1.000.000 kim tệ một lần, 1.000.000 kim tệ hai lần, 1.000.000 kim tệ ba lần." Chen một tiếng, tiếng búa gõ lên bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo truyền khắp phòng đấu giá, định giá. Phía dưới rất nhiều người đều thì thào khe khẽ, nhiều người biết giá trị của ma thú, đều cho rằng bỏ ra 1.000.000 kim tệ để mua con ma thú này có hơi cao, thật ra giá hơn 5.000 nhiều kim tệ là vừa, trả cao hơn thì có phần không đáng. Nếu bọn họ biết có người muốn mua con ma thú này là để đem chôn cùng với huynh đệ của mình, sợ là phải mắng to cho hành vi phá gia bại sản đó. Diệp Vi Ni khẽ nhíu đôi mày thanh tú nhìn Lăng Tiêu, có vẻ lo lắng nói: "Con ma thú bậc 4 này thật ra không nên lấy ra bán đấu giá, ta không yên tâm. Trong đám người có mặt hôm nay, có thể có cuồng đồ vệ sĩ đoàn, như vậy chúng ta phải bị phiền toái rồi." Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Đừng lo lắng, chúng không nhận ra chúng ta đâu, cẩn thận một chút là được. Đế đô cũng không giống các chỗ khác, chỉ cần không bị nhìn thẳng mặt, ta tin rằng sẽ tránh được bọn chúng." Trận mở màn giành được thắng lợi, tinh thần Hoàng Phủ Thương Tùng càng phấn khởi hơn lên, mỉm cười nhìn bên dưới, sau đó nói: "Kế tiếp, con ma thú này đến từ một trong những cấm địa của đại lục, dãy Thánh Sơn Phạm Đế Á Tuyết Sơn." Lời vừa nói ra, rất nhiều người phía dưới không kìm nổi đều cả kinh hô lên. Thánh Sơn, tuy rằng cái tên thoạt nghe rất thần thánh cao quý, nhưng trên thực tế ở trong lòng vô số người, Thánh Sơn không khác gì với địa ngục. Nơi đó ma thú hoành hành, khí hậu ác liệt, địa hình phức tạp. Nếu nói khu rừng rậm của Phạm Đế Á Tuyết Sơn kia là chỗ dã thú chọn người để ăn, như vậy dãy núi Thánh Sơn đúng là một chỗ khủng khiếp. Ác ma ăn tươi nuốt sống con người không bỏ thừa một mảnh xương. Không ngờ có người có thể từ dãy núi Thánh Sơn lấy ra được ma thú bậc 5. Trời ạ, là ma kiếm sư sao? Chỉ sợ cho dù là ma kiếm sư cũng chưa chắc có thể thoải mái mang ma thú bậc 5 từ bên trong Thánh Sơn ra ấy chứ. Ở nơi đó đúng là có ma thú bậc 9 thường lui tới. Y Sa vốn đang vô cùng buồn chán dường như sắp ngủ gật. Hôm nay ông nội dẫn nàng từ học viện tới đây, nói là muốn để cho nàng tiếp xúc mở mang kiến thức. Thật ra trong lòng Y Sa hiểu rõ, ông nội chính là muốn nàng gần gũi với Tần Khang nhiều hơn.